chút xốc xích mái tóc, lại cầm lên để lên bàn một tấm hình. Là của nàng ảnh gia đình. Mà ảnh chụp trong, nàng là như vậy mỹ lệ, ăn mặc tuyết trắng ngay cả y phục, trong lòng ôm một đứa bé. Xì, khi nhìn đến nhi tử một tay mặc ở tại trước ngực mình cặp kia trướng phình kiều nhũ trên thì, Hàn Tuyết chợt nở nụ cười. Lần tới báo trước cùng mỹ nhân thê yêu đương vụng trộm bị gặp được, ra ra tình nhân. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ. Dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 090 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương yêu đương vụng trộm mỹ phụ. Đứa bé này. Nhìn trong hình tiểu nam hài, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy trước kia ấm áp thời gian tràn đầy hoài niệm. Thế nhưng hiện tại, này chuyện cũ nhưng thật giống như đúng là đã đông đi nước chảy, một đi không. Trở lại. Chỉ là bây giờ Hàn Tuyết lại có một loại rất cảm giác kỳ quái. Nhìn ảnh chụp trong hài tử tay gặp ở ngực của mình trên. Nàng cư nhiên hiểu được. Mình cặp kia kiều nhũ thật sự có một loại kỳ quái điện lưu. Thối! Này ta đúng là nghĩ gì thế? Hàn Tuyết bỗng nhiên thối mình một ngụm, chậm rãi buông xuống tương khuôn thật sâu hô một cái khí. Loại cuộc sống này đối với nàng nói đến quá mệt mỏi. Thế nhưng nàng lại không thể đủ trốn tránh. Mỗi người từ vừa sanh ra lúc bắt đầu liền gánh vác lúc sứ mạng của mình. Nếu số phận lựa chọn nàng, như vậy nàng chỉ có thể lựa chọn kiên cường. Thế nhưng kiên cường nữa nữ nhân cũng sẽ có yếu ớt lúc. Cho dù nàng bình thời lại như vậy có khả năng lãnh diễm, cao quý ung dung. Thế nhưng đêm khuya vắng người lúc. Nhất là nghĩ tới qua lại chuyện thương tâm nàng. Càng phải một ấm áp an toàn ôm ập. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hàn Tuyết bỗng nhiên đi vào phòng làm việc nội đang lúc trong. Nơi này là nàng làm công hơn thoáng nghỉ ngơi địa phương. Nhưng là lại rất lâu trở thành nàng một chỗ địa phương. Không ai sẽ tiến tới quấy rầy nàng. Những người đó đều biết Hoa Hải thị trưởng đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng là bọn hắn làm sao sẽ biết. Cái này nữ cường nhân cũng sẽ có yếu ớt một mặt đây. Nàng là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân, sẽ có nữ nhân bệnh chung. Mà Hàn Tuyết, nàng cũng quan tâm nhất cảm giác của mình. Thế nhưng, cho tới nay, từ khi kết hôn sau này, nàng thật không có cảm giác mình đúng là một thê tử vậy bị trượng phu thương yêu. Hoặc là bận rộn đi, có lẽ đúng là cảm. Tình không sâu đi, bọn họ luôn luôn không có thời gian ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Giang sơn dễ đổi, hồng nhan dịch lão. Hàn Tuyết nhìn cái gương trong mình, chợt phát giác, mình so với trước kia thực sự thay đổi rất nhiều. Ta nhớ kỹ. Nàng bỗng nhiên thấp giọng tự lẩm bẩm nhớ lại trước kia các loại, nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Khi đó mình vẫn là một thập phần màu xanh tiểu nha đầu. Nhưng là bây giờ, đều đã là người thê người mẫu, một đứa bé mụ mụ. Từ trước ngây ngô thân thể, hiện tại tràn đầy thành. Thục ý nhị. Cao gầy thướt tha. Cái mông kiều đính. Vòng eo tinh tế. Vú no đủ. Thật sự là làm cho mê muội nóng bỏng vóc người. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà hô một cái khí. Một tay lại đưa về phía trước ngực của mình. bỗng nhiên giải khai quần áo trong cúc áo. Đem tuyết trắng y phục từng điểm một cởi ra. Thon dài đấy đà cánh tay của. Nhẹ nhàng mà động tác đang. Làm cho Phong Nhi cũng cảm nhận được vô cùng kích thích. Theo cúc áo cởi ra trước ngực nàng cảnh xuân nơi đây hiện ra. Trong lúc đó bên trong là cùng quần áo trong tương đồng sắc hệ nịt ngực. Thập phần no đủ cổ trướng kiều nhũ. Lúc này đã bị nịt ngực thật chặt trói buộc. Theo của nàng hô hấp mà ở trước ngực vừa lên một cái run phập phòng. Ai? Bàn tay ở lồng ngực của mình nhẹ nhàng mà vuốt ve. Hàn Tuyết chỉ hiểu được thân thể của chính mình. Từng trận trống rỗng. Bỗng nhiên, nàng lại cả người run lên. Trong đầu, vừa mới lói lên rồi biến mất thân ảnh để cho nàng cảm nhận được sợ hãi. Ngày, mình lại vào lúc này nghĩ tới. Hàn Tuyết, ngươi thanh tỉnh một chút. Nàng cắn chặt môi dưới, thế nhưng ở run lẩy bẩy thân thể lại càng thêm lợi hại. Cao gầy Anna thân thể mềm mại đang run rẩy. Nàng nhớ lại lần trước mình ở phòng tắm trong phát hiện một cái quần lót thối. Tuyệt mỹ gương mặt của thượng bỗng nhiên bay lên hai xóa sạch dạng mây đỏ. Hàn Tuyết làm một sâu đậm hô hấp. Tự nhủ nói gần nhất này ta là thế nào a? Luôn luôn muốn những chuyện kia đây. Nàng xoa xoa mình huyệt thái dương chợt đem mình âu phục cũng cởi ra. Tuyết trắng thon dài cân xứng đại thối nhất thời hiện ra ở trước mắt. Đẹp quá, tốt mê người. Như thế một đôi đùi đẹp, đủ để cho thiên hạ tất cả nam nhân có vị đưa mà điên cuồng. Hàn Tuyết nhìn cái gương trong mình, cái này một chỉ mặc quần áo lót thành thuộc mỹ phụ. Trên mặt của nàng bỗng nhiên lóe lên một chút ảm đạm. Cuối cùng thoáng cái trên giường lớn trên dùng chăn đắp lên thân thể của chính mình. Hiện tại mới đúng sáng sớm, nàng lại cảm thấy rất mệt mỏi. Lại nói ở Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân trong. Lúc này chính có một hộ sĩ đi hướng thị trưởng phòng làm việc của. Trình Mẫn nàng không biết lúc này trong phòng làm việc cái kia thành thục mỹ phụ cùng còn trẻ cậu bé trong lúc đó cậu thả việc đang tiến hành được hừng hực khí thế. Hiện tại tâm tình của nàng hết sức phức tạp. Bởi vì đêm qua mình lúc còn trẻ gặp gỡ người nam nhân kia dĩ nhiên xuất hiện lần nữa. Rời đi hơn 10 niên lúc hắn dĩ nhiên lần thứ hai đến tìm mình. Lá Long. Trình Mẫn nắm thật chặt nắm tay, cũng không ý đem vật cầm trong tay một phần báo cáo thư đều nhu nhíu. Màu hồng pha đồng phục y tá mặc ở trên người của nàng giống như là một thiên nhiên móc treo quần áo, hết sức tốt nhìn. Ốm tay áo bạc đại quái, còn mang theo một nho nhỏ mũ. Như vậy chế phục ở trên người của nàng chiếm được hoàn mỹ thể hiện. Nhỏ nhắn mềm mại, thân thể mềm mại. Tuy rằng đã sinh dục một nữ nhi, thế nhưng nàng lại vẫn như cũ vẫn duy trì thân thể thướt tha. Cao gầy nàng đang ở mải khai cước bộ của mình, hướng về viện trưởng phòng làm việc của đi đến. Đình, dừng lại. Lúc này hai tay xanh tải trên bàn làm việc mỹ phụ Tử Lâm lại đưa ra một tay lại xanh tải phía sau cái này ôm nàng vòng eo tiểu nam hài chân của ta. Tốt toan, ta cho ngươi ngồi. Diệp Hy lúc này trên mặt lộ vẻ làm cho Tử Lâm cảm thấy da đầu tê dại tà cười. Hắn đỡ cả người vô lực tuyệt sắc người vợ để cho nàng đặt mông ngồi xuống sau lưng cái ghế trên. A, Từ Lâm bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì Diệp Hy lúc này liền đứng ở trước mặt nàng. Giữa hai chân vị trí. Hai tay bắt được chân trần của nàng hướng hai bên xa nhau. A-di, ta muốn cắm tiến vào Nga. Diệp Hy thân thể chậm rãi trầm xuống. Hai tay bắt được bạn họp này mẹ của nàng hai chân xa nhau. Để cho mình côn thịt chuẩn xác không có lầm xen vào đến nàng ướt nhẹp mật huyệt trong. Hắc thu. Chính ở bên ngoài đi tới y tá trưởng Từ Mẫn. Bỗng nhiên đánh một cái nhảy mũi. Nàng rụt một cái thân thể. Lẩm bẩm đều nói đến ngày hôm nay hình như lạnh. Một điểm đây. Từng bước đi vào, đi bước một mà tiếp cận. Nàng không có phát hiện. Cái kia gần thay đổi mình cả đời cậu bé. Lúc này ngay viện trưởng phòng làm việc của trong tiến hành thập phần tà ác cậu thả việc. Trình Mẫn bỗng nhiên hô một cái khí, đem mình trong đầu nhất mạ chuyện cũ đều ném chư sau đầu. Bất quá sắc mặt của nàng lại vẫn như cũ có chút tái nhợt. Cái kia thật sâu làm thương tổn nam nhân của chính mình. Bây giờ trở về tới. Mình phải làm gì đây? Năm đó, có lẽ là mình vừa mới lớn lên. Ở thanh xuân ngây thơ lúc gặp niên kỷ đủ lớn hơn mình hơn 10 tuổi nam nhân. Có thể ta kỳ thực vẫn cũng không bỏ xuống được. Nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu, nhưng là lại biết mình thực sự rất hận hắn. Hận hắn làm thương tổn mình lại đi không từ giã. Hận hắn từ bỏ mình. Thế nhưng đã qua nhiều năm như vậy. Mình có hài tử của hắn. Mẹ con vẫn sống nương tựa lẫn nhau các nàng. Hiện tại nhưng lại muốn đối mặt người nam nhân kia. Điều này làm cho nàng một lòng thất thượng bát hạ. Thấy, còn chưa phải thấy. Thấy sẽ như thế nào? Không gặp lại sẽ như thế nào? Nàng thực sự không biết. Bất quá, có một chút có thể khẳng định là nàng bây giờ. Nhưng không nghĩ muốn mình qua hơn 10 năm bình tĩnh sinh hoạt bị người nam nhân kia lần thứ hai quấy rối. Nàng thực sự không muốn đi đối mặt. Mình làm tuổi tác còn trẻ vô tri, hiện tại cũng đã là một tiểu mẹ của đứa bé. Nàng không có khả năng giống như trước nữa như vậy. Hơn nữa, hiện tại càng thêm thành thục, càng thêm mê người. Trải qua thời gian lắng, thân thể của hắn chẳng những không có có vẻ già nua, trái lại càng thêm động nhân. Giống như là mới bác bột khiếm thảo thịt băng cơ tuyết phu bạch được có chút làm cho hiểu được mê muội. Thành thục cập kiên tóc dài lại bàn ở tại sau đầu dùng mũ che. Ăn mặc hồng nhạt hộ sĩ đồng phục nàng. Thực sự đem cái này đồng phục y tá lớn mê hoặc biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hai chân ăn mặc quần. Thế nhưng thuốc yêu bạch treo lại dán tại trên người của nàng. Hơn nữa càng ở trước ngực của nàng bị trống lên hai tòa thật cao đứng vững kiều nhũ. Cao thẳng mà đầy ếp, hồn viên độ cung thập phần mê người. A, bỗng nhiên. Nàng nghe được như thế một nữ nhân tiếng rên rỉ từ phòng làm việc trong truyền ra. Lột bột. Nghe được như thế phóng đãng một rên rỉ, Trình Mẫn tâm bỗng nhiên căng thẳng đứng lên, đó là. Đã là một nữ hài tử mẫu thân, nàng đối với như vậy rên rỉ đặc biệt mẫn cảm. Đây chính là ở viện trưởng phòng làm việc của trong A. Cách thanh âm kia. Nàng nuốt nước miếng một cái, lại đột nhiên cảm giác được tim của mình đều phải nhảy ra ngoài. Mỗi đi một đều là trầm trọng như vậy. Càng ngày càng gần phòng làm việc. Nàng nhưng ngay cả hô hấp cũng không dám quá lớn. Rất sợ hô hấp của mình một tiếng kinh động trong phòng người. Thế nhưng đến tột cùng là ai ở viện trưởng phòng làm việc của trong đây? Vừa mới, viện trưởng không phải đi ra ngoài sao? Trình Mẫn ngừng thở, nhưng là lại cảm thấy đến tim của mình ở đập bịch bịch. Hiện tại đã rất tiếp cận.